Chương 395, động thủ. Chương 395, động thủ. Lục Vũ cũng rất ít có như vậy kinh lịch, bởi vậy dị thường hưng phấn, chín chuôi tinh thần kiếm hóa thành 81 đạo gặp phải ánh sáng, cấu thành từng cái một kiếm trận, đem trong phạm vi yêu đằng trong chớp mắt chém chết, thỉnh thoảng còn muốn vận dụng thông thiên chỉ đem những cái kia dị thường cưng cỏi yêu đằng điểm thoái. Trên thực tế lấy Lục Vũ hiện tại hóa thần trung kỳ tu vi, cho dù là đem trong cơ thể ân cần săn sóc 12 đem tinh thần kiếm đều lấy ra cũng có thể ngự sử nhẹ nhàng như thường. Bất quá hắn hay là chỉ dùng 9 chuôi kiếm, thứ nhất cũng là tôi luyện kiếm kỹ của mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là cho mình chừa chút át chủ bài. Lần này tại đối kháng yêu đằng thời điểm, hắn lại là vận dụng chính mình một lá bài tẩy, chính là tiêu giao long đan, tuy vật ấy có thể nhiều lần sử dụng, thế nhưng cũng phải trong đan điền chừa nuôi dưỡng một đoạn thời gian mới có thể phát huy xuất toàn bộ uy lực, hơn nữa một khi bị người biết, liền có khả năng tìm đến nhằm vào biện pháp, mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lâm địch thời điểm tự nhiên vơi đi rất nhiều phần thắng. Bởi vậy, mặc dù lúc này hắn có thể ngự sử 12 đem tinh thần kiếm, cũng sẽ không vận dụng, xem như cho mình giữ được một chút át chủ bài. Đương nhiên Lục Vũ còn có lực công kích lợi hại hơn Thái Thượng Lôi Pháp, tuy này Thái Thượng Lôi Pháp sử dụng rất là phức tạp, thế nhưng lấy hắn hiện giờ hóa thần trung kỳ tu vi, có thể dùng ra lôi pháp đã có thể đơn giản giết chết cùng giai tu sĩ. Dựa theo Lục Vũ đoán chừng, nếu là hắn có thể đem này Thái Thượng Lôi Pháp tu luyện tới cực hạn, chính là thông thiên cảnh tu sĩ cũng là có thể nhẹ nhõm đánh chết. Này là chân chính vô thượng thần thông. Này đạo thần thông hắn cũng chỉ là tại lần trước bị đuổi giết, tấn thăng đến hóa thần sử dụng qua một lần, lại lâu không có sử dụng qua. Thứ nhất là thần thông này đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao quá lớn, một nguyên nhân khác cũng có thần thông này uy lực quá lớn, lưu lại làm lá bài tẩy ý tứ. Hơn nữa thần thông này tuy lợi hại, thế nhưng hắn còn làm không được dễ sai khiến, sử dụng chỉ là điều động trong cơ thể chân nguyên pháp lực muốn tiêu hao không ít thời gian. Trừ phi là trước đó chuẩn bị cho tốt, bằng không tại chiến đấu kịch liệt bên trong rất khó có được tác dụng. Thiếu chủ, phía trước phía bên phải cách đó không xa chính là ma tu, chúng ta thế nào một hồi tạ ra sẽ gặp được ma tu? Lục Vũ chợt nghe Lục Duy Bình nhắc nhở, lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, tuy mục quang bị vô số yêu đằng ngăn trở, thế nhưng thần niệm bên trong vẫn có thể đủ cảm giác được rõ ràng đối diện từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt. Hừ, một hồi tạ ra theo kịp, chỉ cần đối phương có một chút khiêu khích, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, không muốn do dự, bọn họ quy chân cảnh không cần các ngươi quan hệ, các ngươi toàn lực bảo toàn chính mình là tốt rồi. Nói xong, Lục Vũ thần niệm khẽ động, trên mặt khác hơi nghiêng Phá Thiên Kiếm Tông tu sĩ, đem ý nghĩ của mình vừa nói, Phá Thiên Kiếm Tông hai vị dẫn đội trưởng lão không chút do dự nên đáp ứng sẽ đến trợ giúp. Theo thời gian trôi qua, hai bên đội ngũ cũng càng ngày càng tới gần, gần nhất chỗ cũng chỉ là cách xa nhau mấy trượng cự ly mà thôi. Ma tu đã sớm biết cùng thiên đô tu sĩ chính là không chết không thôi quan hệ, bởi vậy thời điểm này không có chút nào muốn hòa hoãn quan hệ một kia, thấy được trong đám người nữ tu, liền ôn ngôn huyền ngữ, thấy được nam tu, liền ngôn ngữ kích thích, thậm chí làm chút vũ nhục tính động tác. Thiên đô tu sĩ đâu gặp được qua loại người này phẩm bị ổi tu sĩ, cũng liền ma tu bên trong mạnh được yếu thua, đối với tu sĩ phẩm tính cũng không phải rất để ý, mới có thể dẫn đến như vậy một loại tình huống. Hai bên vốn là không chết không thôi huyết kiều. Lúc này lại được đối phương một khi khiêu khích, lập tức động thủ mệnh lệnh, thấy vậy đâu còn có thể do dự, thiên đô tu sĩ lập tức liền đem chuẩn bị cho tốt pháp thuật pháp bảo trong chớp mắt công tới. Tại ma vực phương diện, vốn ý nghĩ cũng chỉ là cố ý buồn nôn thiên đô tu sĩ mà thôi, căn bản không nghĩ qua đối phương sẽ động thủ, bọn họ bên này thế nhưng là có hai vị quy chân cảnh tu sĩ, trong nội tâm lực lượng 10 phần. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, những ngày này đều tu sĩ liền do dự đều không do dự, bên mình vừa khiêu khích vài câu. Bọn họ liền trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là tàn nhẫn nhất cay thủ đoạn, để cho bọn họ trong chớp mắt đã bị áp chế, càng có mấy cái xui xẻo, trực tiếp bị vây công mà chết. Đằng sau trên bầu trời Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn vốn đối với mình nhà tu sĩ khiêu khích cử động cũng là vui cười xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có nghĩ qua đối phương sẽ động thủ, thế nhưng đột nhiên phát hiện đối phương động thủ sau, đều là toàn thân dùng mình, lăng lệ mục quang trong chớp mắt rơi xuống Lục Vũ đội ngũ đằng sau trên người Đỗ Huyền Thành. Đỗ Huyền Thành mục quang đạm mạc địa nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói, nếu như các ngươi ma vực tu sĩ như vậy không có giáo dưỡng, ta đây thiên đô cũng không ngại xuất thủ giáo huấn một chút, nếu là hai vị đối với kết quả này không hài lòng, liền dùng thực lực nói chuyện a. Lão phu một mực tiếp được Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn nghe vậy trong nội tâm đều là giận dữ, nhưng thấy được nhất phái thong dong Đỗ Huyền Thành, nhưng trong lòng không khỏi có chút chần chờ, không biết đối phương có cái gì dựa vào, cũng dám chủ động khơi mào tranh đấu. Đang muốn tỉ mỉ cân nhở ở cờ một phen thời điểm, đột nhiên từ phía dưới truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, liền chuyển biến tốt ba cái ma vực tu sĩ liên thủ như cũ bị một đạo hóng ánh kiếm quang chém nát phòng ngự. Sau đó này đạo kiếm quang trong chớp mắt chia ra làm ba, đem ba cái tu sĩ trực tiếp phân thây xong việc. Xuất thủ chính là Lục Vũ, vừa lên tới liền gặp được ba cái liên thủ mà đến ma tu, Lục Vũ trực tiếp đã đi xuống hung ác tay, không cho những cái này ma tu một chút vòng qua vòng lại tránh lui chỗ trống, nhất cử chém giết ba người. Đang muốn đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, đống nhiên cảm giác được hai đạo như kiếm mục quang rơi xuống trên người mình, không khỏi ngẩng đầu cười cười, đón Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn nguy hiểm mục quang. Kiếm trong tay bí quyết biến đổi, trong chớp mắt vài điểm kiếm quang bay vút ra ngoài, đem một chỗ khác mấy cái đang giao thủ ma tu phòng ngự phá vỡ, để cho này mấy cái ma tu nhất thời lộ ra thật lớn sơ hở, bị đang giao thủ thiên đô tu sĩ hoặc đánh chết, hoặc trọng thương. Một màn này nhìn trên bầu trời Phong Lẫm đại tôn cùng Minh Sa đại tôn sắc mặt càng thêm khó coi, Minh Sa đại tôn vốn là tính tình táo bạo, thời điểm này làm sao không biết đây là Lục Vũ khiêu khích, hét lớn một tiếng, phất tay dù cho một đạo Minh Sa ma trưởng thần thông hướng về Lục Vũ vô xuống. Hư Lỗ Huyền Thành cũng đồng dạng phất tay đánh ra một cái Huyền Thiên Đại Thủ ấn nên đón tới. Quanh hai bên trong đó đống nhiên bị to lớn kình lực trùng kích thành một mảnh chân không, sau đó vừa nhanh nhanh chóng khôi phục. Đống nhiên một đạo gió nhẹ thổi lên Lỗ Huyền Thành, nếu không phải chú ý, căn bản không cảm giác được này đạo vi phong có cái gì cổ quái, cho dù là Lỗ Huyền Thành cũng không có tại thời gian phát hiện, đợi đến hắn và Minh Sa đại tôn thần thông giao thủ, này đạo vi phong đống nhiên từ vô hình vô sắc trong chớp mắt biến thành hắc sắc, giống như một đạo hắc sắc ma đao. Từ tối không thể nào địa phương, bổ về phía Đỗ Huyền Thành phía sau lưng. Hộ thể thần quang cơ hồ là không có đưa đến cái gì ngăn cản tác dụng, trong chớp mắt đã bị công phá, lạnh lùng phong đao chưa gần người liền có thể cảm giác được trong đó sắc bén cùng băng lãnh, cho dù là đã quy chân cảnh Đỗ Huyền Thành cũng không nghi ngờ một đao này có thể đem thân thể của mình nhất đao lưỡng đoạn. Ở nơi này điện quang thạch hỏa trong chớp mắt, một chút màu sáng bạc ám quang từ Đỗ Huyền Thành sau lưng sáng lên, đón nhận phách chạm mà đến hắc sắc đao quang. Đinh Ba nhờ Đỗ Huyền Thành Huyền Đô ấn kịp thời ngăn trở này đánh lén mà đến một đao, cũng trong chớp mắt đem này đạo ánh đao đánh nát. Bên kia Phong Lẫm đại tôn thần thông bị phá, thần niệm chịu ảnh hưởng, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cho Minh Sa đại tôn truyền âm nói, ta cuốn lấy lao ra hỏa này, ngươi đi đem Lục gia đó thiếu chủ giết đi, lại trở lại giúp ta hảo. Minh Sa đại tôn nhanh chóng lên tiếng, thân ảnh lóe lên liền hướng Lục Vũ công tới, căn bản không cho Lục Vũ một chút chuẩn bị cơ hội tranh né. Lục Vũ đã sớm biết một khi cùng ma tu giao thủ, chính mình khẳng định phải chống lại quy chân cảnh tu sĩ, ai bảo bọn họ bên này liền hắn chiến lực có thể miễn cưỡng có thể đối kháng quy chân cảnh tu sĩ đâu, cái khác hóa thần cảnh tu sĩ đi lên nhất định là tự tìm chết. Lục Vũ trong mắt kim quang lóe lên, 9981 đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở trước người Lục Vũ ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm, đối diện trên công tới Minh Sa đại tôn. Diệt ma thần quang quả nhiên là ngươi, hừ, Minh Sa đại tôn cười lạnh thân hình uốn éo. Trong chớp mắt hóa thành một mảnh hắc sắc cắt màn đổi hướng Lục Vũ, bản thể thì trong chớp mắt lui ra, tuy hắn tu vi so với Lục Vũ cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới, thế nhưng cũng không có tự đại đến có thể ngạnh kháng diệt ma thần quang tình trạng. Bất quá tuy trong nội tâm cố kỵ diệt ma thần quang, nhưng là chưa hẳn liền thật sự sợ, diệt ma thần quang là lợi hại, thế nhưng đánh không chúng cũng không có nửa điểm tác dụng, dựa theo chính mình cường đại tu vi, nếu không phải tiểu tử này có diệt ma thần quang bên người, giết chết một cái hóa thần cảnh tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc trước Minh Sa đại tôn mặc dù đã gặp Lục Vũ, thế nhưng cũng không biết Lục Vũ chính là kia cái làm ma vực hai đại thiên tài vẫn lạc Lục gia thiếu chủ. Sau khi biết tới cùng Phong Lẫm đại tôn tụ hợp, mới từ thu ha nào biết đâu bọn họ gặp Lục Vũ là ta thì thế nào, quy chân cảnh vô cùng giỏi sao? Lục Vũ cười nhẹ, trên mặt nhìn không đến chút nào khẩn trương cùng e ngại, đối mặt đánh tới hát sắc cắt màn, thân ảnh chợt dạ hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt không thấy. Nếu là Minh Sa đại tôn trực tiếp cùng Lục Vũ cứng đối cứng, hắn thật là có chút gánh không được, nhưng nếu là quần chiến, mặc dù Minh Sa đại tôn là vị có thể thuấn di quy chân cảnh đại tu sĩ, hắn cũng không sợ chút nào, tuy hắn không có thuấn di thần thông, thế nhưng hắn lưu quang kiếm độn tốc độ cũng không kém cỏi chút nào ít nhiều, hơn nữa tính linh hoạt trên lại càng là chỉ có hơn chứ không kém. Minh Sa đại tôn hừ lạnh một tiếng, không có chút nào buông lỏng đuổi theo, từng đạo lôi cuốn này vô tận đống cắt đen thần thông pháp thuật hướng Lục Vũ đánh tới, không cho Lục Vũ mảy may thở dốc cơ hội. Thế nhưng Lục Vũ lưu quang kiếm độn triển khai, liền tựa như trong nước du ngư, tại vô tận yêu đằng bên trong mặc tới mặc đi, căn bản không trực tiếp cùng hắn giao thủ, để cho Minh Sa đại tôn có lợi không chỗ khi hệ nở cho, vừa giận vừa tức, lại truy đuổi càng khẩn. Mà trên cao, Đỗ Huyền Thành cùng Phong Lẫm đại tôn chiến đấu thì kịch liệt nhiều, trong hai người Đỗ Huyền Thành thực lực tối cường, thế nhưng Phong Lẫm đại tôn lại là thân pháp tốc độ nhanh nhất, hai người trước từng giao thủ qua, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp phân ra thắng bại, trừ phi Đỗ Huyền Thành nguyện ý bước lên bị thương nguy hiểm, toàn lực xuất thủ, bằng không muốn đem Phong Lẫm Đại Tôn đánh bại, trong thời gian ngắn là kết thúc không thành.